Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, bản thân cưỡng chế chứng văn. Quan vị nhân ngẫu sư Aozaki Tuko, đương đại kiệt xuất nhất nữ tính ma thuật sư một trong. Thanh danh của nàng tại ma thuật thế giới sớm đã rộng vì truyền bá. Mặc dù tại mấy năm trước cùng thân là ma pháp sứ muội muội trực tiếp trong lúc giao thủ bị thua, nhưng cái này cũng không có tổn hại quả cam uy danh. Nắm giữ lấy ma pháp sứ vốn chính là siêu việt thường thức tồn tại. Nghe nói Aozaki Tuko tại cùng muội muội sanh tử chiến đấu trung tướng nàng bước đến một bước cuối cùng mới bị thua, cái này đã đủ để chứng minh nàng thực lực kinh khủng. Quan vị là ma thuật hiệp hội đánh giá cấp bậc bên trong địa vị cao nhất giai. Cho dù từ nhỏ đã được xưng là hiếm thấy thiên tài, Kainert Elmeloy Akaibo hiện tại cũng vẫn chỉ là cấp thứ hai sắc vị. Khoảng cách cao nhất quan vị còn có một cự ly không nhỏ. Không có người hoài nghi hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi Kainert tương lai có thể hay không đạt tới quan vị. Nhưng làm Aozaki Tuko người đồng lứa, Clock Tower liều mạng thổi phồng thiên tài cuối cùng vẫn là lạc hậu quả cam không chỉ một bước. Bởi vì ma thuật hiệp hội đem quả cam xác nhận vì phong ấn chế định người. Những năm gần đây quả cam một mực trải qua cuộc sống ẩn tính mai danh. Coi như lợi dụng Alethaya có thể đen vào toàn thế giới mạng lưới tiện lợi tính cũng tốn phí hết thời gian mấy tháng mới tìm được nàng dấu vết để lại. Lá sâu bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, mặc kệ nàng chân chính lý do là cái gì. Đã nàng nguyện ý đón lấy đơn đặt hàng, chúng ta cũng không cần thiết đi qua nhiều truy cứu. Aozaki Tuko lúc nào có thể đem chế tác tốt thân thể đưa tới. Lấy phương thức gì cùng chúng ta bắt được liên lạc? Alethaya, ta đã đem Sakura thân thể số liệu cùng ma thuật mạch kín chờ tình báo tương quan đưa cho nàng. Tại 3 lần thù lao khẩn cấp thỉnh cầu phía dưới, nàng cho ra 1 tuần trả lời chắc chắn. Đến lúc đó nàng sẽ chủ động đem phương thức liên lạc nói cho chúng ta. 1 tuần à? Lá xanh nhẹ gật đầu. Cũng tốt, cải biến thoáng cái kế hoạch trình tự. Chúng ta có thể dùng cái này thời gian 1 tuần đi xử lý sự tình khác. Tân Đô Nam Bộ vùng ngoại ô, Mackenzie Trạch, đến từ Australia. Mackenzie gia tộc là cùng ma thuật thế giới không quan hệ người bình thường. Chỉ là bởi vì bọn hắn người ngoại quốc thân phận bị một vị nào đó đến từ nước Anh ma thuật sư nhìn chúng, thông qua thuật thôi miên để Mackenzie vợ chồng vì hắn cung cấp lâm thời nơi ở. A tương đương, Waver Velvet, Clock Tower hàng linh khoa học đồ, chỉ truyền nhận đệ tam Velvet gia tộc người thừa kế. Trẻ tuổi nóng tính Waver bởi vì cùng đạo sư Kainert ý kiến không hợp nhau. Nhất thời lên trả thù tâm, đem vốn nên đưa đến Kainert trong tay thánh di vật đánh cắp. Hắn để chứng minh chính mình, một mình tạm nghỉ học đi vào thành phố Fuyuki. Chuẩn bị tham gia sắp bắt đầu lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Làm sao vậy, tiểu tử, luôn thở dài cũng không phải cái gì thói quen tốt. Cả người cao siêu qua 2 mét hùng tráng cự. Hắn ăn vị tại Waver trước giường, mang trên mặt nụ cười hào sảng dùng sức đập Waver bả vai. Ngươi cho rằng đây cũng là bởi vì ai vậy? Waver vô lực nắm tay nhỏ tại tráng hán ngực, dùng sức đập. Dẫn tới trang hán một trận cởi mở cười to. Ha ha ha, tương đương không cần lo lắng. Đụng chút, dùng sức tại chính mình tràn đầy bắp thịt ngực chùy 2 lần. Trang hán tự tin nói ra. Đã ta chinh phục vương Iskandar tham gia trận này chén thánh chiến tranh, thắng lợi cuối cùng liền nhất định sẽ thuộc về chúng ta. A tương đương, Waver toàn thân giống không có xương cốt đồng dạng co quắp tại trên giường. Hai mắt đờ đẫn nhìn qua vách tường. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Tự xưng Iskandar cự hán lông mày đột nhiên khẽ nhăn một cái. Thu hồi trước đó cái kia quá hào phóng phong cách. trầm giọng hướng ngoài cửa sổ chất vấn. Khách nhân không mời mà tới, như là đã trước giờ thả ra khí tức, không ngại vào nhà bàn lại như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Quấy giày, từ tiểu lâu hai tầng ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm để Waver nhảy lên một cái. Vội vàng sợ hãi rụt rè trốn ở tráng hán sau lưng. Cẩn thận từng ly từng tí nhô ra ánh mắt hướng cửa sổ nhìn lại. Két tương đương, rộng mở cửa sổ nhỏ bên ngoài tiến vào một người mặc màu đen giáp da. Đầu đội cùng màu mũ trùm nam tử thần bí. Đối phương hai bên hông phân biệt treo một cái cổ phác liền vỏ trường kiếm. Trên lưng còn đeo một thanh điển hình Nhật Bản trường đao. Waver không hiểu nhíu mày. Hắn đã thông qua thân là Master năng lực xác nhận đối phương là anh linh. Nhưng hắn đối với tên này anh linh ăn mặc cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây là cái gì kỳ quái lộn xộn phong cách? Đến cùng là cái nào thời đại anh linh biết ăn mặc thành dạng này? Giống, Iskandar nhiều hứng thú đánh giá vị này khách không mời mà đến. Tư thái của hắn nhìn như buông lỏng, nhưng kỳ thật đã nhấc lên cảnh giác. Thú vị trang phục, tại vương trước mặt trước xưng tên ra đi. Là sâu lễ phép xoa ngược hướng Iskandar hành lễ. Ta là Ersetsin, mạo muội quấy giày, còn mời hai vị thứ lỗi. Ta Master, ta có một cái giao dịch muốn cùng Rider tổ hai vị thương lượng. Giao dịch, Iskandar trầm ngâm một chút, đem tránh ở sau lưng mình Waver cầm ra đến đặt ở trước người. Tiểu tử, ngươi là Master. Lẽ ra phải do ngươi đến cùng cái khác Master thương lượng. Đừng như thế sợ hãi rụt rè, lấy ra dũng khí tới. Rider cổ vũ phía dưới. Waver chút cà lăm mở miệng hỏi: Ngươi Master muốn đạt thành giao dịch gì? Lá sao từ trước ngực lấy ra một cái hạc giấy. Tại hắn vì hạc giấy quán chú ma lực về sau, vốn chỉ là tử vật giấy hạc thần kỳ bay lên. Rider tổ hai vị, rất xin lỗi chỉ có thể lấy loại phương thức này cùng các ngươi liên hệ. Ta là đại diện Master của Assassin. Từ hạc giấy bên trong truyền ra là một cái đi qua biến âm. Thanh xử lý thanh âm. Từ Kariya tại Jin cùng Sakura viện trợ dưới tiến hành lần này viễn trình trò chuyện. Waver Velvet tiên sinh. Waver không nghĩ tới đối phương không phải có chuyện tìm Rider trao đổi, mà là chỉ tên điểm họ tìm hắn. Ta có thể tại sắp bắt đầu chén thánh trong chiến tranh, lấy Assassin Master thân phận cùng hai vị kết minh. Điều kiện là, Velvet tiên sinh dùng tư nhân quan hệ cho chúng ta giới thiệu một tên điều luật sư. Mevin Win, Waver đột nhiên toàn thân run một cái. Hắn trên dưới răng có chút run rẩy mà hỏi: Ngươi, làm sao ngươi biết ta người tế quan hệ lui tới? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lá sâu cùng Iskandar liếc nhau một cái. Hai người đối với Waver sợ hãi rụt rè tính cách đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử, tỉnh lại một điểm, ba tương đương. Đau chết người. Iskandar không nhìn Waver kháng nghị. Bắt hắn lại gầy yếu bả vai nói ra: Nếu như chén thánh chiến tranh thật như lời ngươi nói thảm liệt như vậy, loại trình độ này tình báo chiến có gì đáng kinh ngạc? Giữ vững tinh thần đến. Hút tương đương hô tương đương. Tại Waver hít sâu thoáng cái mới miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng. Ta xác thực có thể liên hệ Mevin, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Bằng cái này. Một chương cổ lão văn thư bị lá sâu đưa tới Waver trước mặt. Waver ma thuật mạch kín mặc dù rất tồi tệ, nhưng ở thi pháp bên ngoài cái khác lĩnh vực, hắn đều được xưng nhân tài ưu tú. Waver liếc mắt liền nhìn ra phần này văn thư lai lịch. Bản thân cưỡng chế chứng văn. Waver ngoài ý muốn nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt Assassin. Người nghiêm túc, làm ma thuật sư. Các người hẳn phải biết bản thân cưỡng chế chứng văn đại biểu ý tứ a. Bản thân cưỡng chế chứng văn nguyên lý là lợi dụng ma thuật khắc ấn cơ năng. đem nguyền rủa thêm tại ký tên song phương trên thân. Một khi chứng văn chính thức ký tên, đạt thành hiệp nghị song phương nhất định phải dựa theo chứng văn chung quy định nội dung thực hiện khế ước. Trên lý luận đến nói, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể giải trừ nguyền rủa hiệu quả. Nguyền rủa thậm chí biết đi theo ma thuật khắc ấn truyền thừa đến đời sau. Waiver trên tay phần này bản thân cưỡng chế chứng văn lạc khoản chỗ danh tự là Mato Sakura. Danh tự phía dưới còn có khác một bộ phận ma thuật khắc ấn đánh dấu. Chứng văn đầu thứ nhất liền minh xác quy định, song phương không được đem riêng phần mình master thân phận tiết lộ cho phe thứ ba biết được. Bên A, Mato Sakura, tại lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh cùng bên B, Waiver Velvet, kết minh, cho đến chén thánh chiến tranh còn sót lại song phương thế lực trước đó không được qua lại giao chiến, mà bên B cần đem điều luật sư Mevin Win đưa đến thành phố Fuyuki. Viện trợ bên A hoàn thành ma thuật khắc ấn điều luật, đồng thời đồng dạng tuân theo bên trên một đầu khế ước tất cả nội dung. Mato, Waiver trong mắt rõ ràng toát ra vẻ nghi hoặc. Mato gia tộc không phải bị Assassin tự mình xuất thủ hủy diệt sao? Vì cái gì Master của Assassin sẽ là? Waiver tự cho là không có bị phát hiện liếc một cái đứng ở bên cạnh Assassin. Lần nữa cúi đầu lâm vào trầm tư. Muốn ký sao? Bằng vào ta cùng Mevin quan hệ, gọi hắn tới hẳn là không vấn đề gì. Nhiều lắm là dùng Nhật Bản mỹ nữ dụ hoặc thoáng cái kia không tiết tháo ra hỏa. Nhưng nhà Mato cùng Assassin đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm thấy có chút bất an. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.